Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2175, chương 2177. Không đội trời chung cừu địch, cũng gần như nên nắm cái kia uất ức dạng thu lại a. Còn muốn mất mặt ném tới khi nào? Kèm theo dạng này nổi giận lời nói, thổ môn lụa hoa bước vào Hinova gian phòng. 10 năm tả hữu thời gian đã qua, lúc trước liền đã đi vào tuổi lục tuần, thổ môn lụa hoa tới bây giờ cũng không có giả yếu bao nhiêu bộ dáng. Bất quá, thổ môn lụa hoa thân lên phát ra ma tính cũng là so năm đó cường đại hơn nhiều. Khi thế cũng tựa như sát khí một dạng sắc bén, nhưng Subaru cùng với Musura cũng nhịn không được e ngại. Dù sao, trước mắt lão phụ nhân không đơn thuần là y tà cái kia kỳ trưởng môn, càng là tộc bên trong hàng thật giá thật mạnh nhất âm dương sư. Nhân vật tầm thường căn bản là không có cách cùng hắn so sánh. Liền ma vương một loại tồn tại tại hắn trước mặt sợ là đều phải kém một bậc. Không phải do người bên ngoài không hoảng hốt, đây tuyệt đối không phải nói ngoa. Izanagi là giường cột nước nhà, quốc gia này hoa tộc, thân vì quốc gia dựa vào âm dương sư gia tộc, bọn hắn thực lực đủ để cho quân đội đều cam bái hạ phong. Bằng không cũng đảm đương không nổi một nước vận mệnh, mà thổ môn lụa hoa làm tộc bên trong mạnh nhất đương gia, tự nhiên có được không phải tầm thường thực lực. Cái gọi là ma vương, cuối cùng bất quá là tại học sinh bên trong đản sinh đặc thù tồn tại mà thôi. Có lẽ sẽ nhận thế giới các quốc gia coi trọng cùng mời chào. Có thể cùng một nước trụ cột vị trí tự nhiên là so sánh không bằng. Thổ môn lụa hoa tại y tà cái kia kỳ bên trong liền có được uy danh hiển hách cùng uy nghiêm. Mặc kệ là thân phận, địa vị vẫn là thực lực, đều không phải là Subaru cùng với Musura có khả năng phản kháng tồn tại. Duy chỉ có Hinova, mặc dù cũng sợ tại thổ môn lụa hoa mang tới áp lực, nhưng vẫn là hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Hừ, thổ môn lụa hoa nhìn xem dạng này Hinova, không biết là vui mừng vẫn là trào phúng mà nói. Đi một chuyến nước lạ học phủ, người cũng là trở nên so trước kia gan lớn thêm không ít. Không còn là cái kia thích khóc tiểu nha đầu, đều hiểu được phản kháng ta, có phải hay không a? Ngoặc kép, ta không có muốn phản kháng tổ mẫu đại nhân. Hinova cắn răng, trầm mặc nửa ngày về sau, Phương mới thấp giọng nói, nhưng ta cũng không muốn cùng tổ mẫu đại nhân làm bạn. Còn xin đừng nên quản Hinova, thật là hoang đường đến cực điểm ngôn luận. Thổ môn lụa hoa cười, lạnh nói, coi như ngươi lại thế nào phủ định ta, ngươi cũng là kế thừa ta huyết mạch âm dương sư. Tất cả mọi người đem ngươi phụng làm công chúa, nắm hết thảy đều cho ngươi, sinh ngươi, nuôi ngươi, bồi dưỡng ngươi, giáo dục ngươi, mới có hôm nay ngươi. Hiện tại ngươi một câu liền muốn phủi sạch quan hệ, cái này là ngươi theo nước Anh học được đồ vật sao? Tổ mẫu đại nhân đến tột cùng muốn nói cái gì đâu? Hinova hít sâu một hơi, đồng dạng lãnh đạm mà nói, ta biết mình thân ở tội ác thâm trọng nhất tộc bên trong, là dựa vào lấy người xưa dẫm lên thi thể của người khác mới dùng xuất sinh cùng sống sót ma quỷ. Liền là một cái chảy bẩn thỉu máu. Lời nói này còn chưa kịp nói xong, liền bị một cơn lửa giận áp chế xuống. Đủ rồi, thổ môn lụa hoa lớn tiếng gầm thét, thân lên phát ra ma lực đem chung quanh khí quyển đều cho vén chuyển động, hóa thành niệm lực đạn pháo, đánh phía Hinova, bành, cú đánh im lìm âm thanh bên trong, Hinova bị niệm lực đạn pháo cho đánh bay, trên sàn nhà lăn lộn, đụng ở trên vách tường, phát ra một tiếng buồn khổ thanh âm, đại tiểu thư. Đại tiểu thư, Subaru cùng Musura vội vàng vọt tới Hinova bên người, đưa nàng đỡ lên, thổ môn lụa hoa không có ngăn cản, lại là nộ khí khó tiêu. Thân là Izanagi bản gia chi nữ, lại nói lên như thế đại nghịch bất đạo, xem ra là ta quá dung túng ngươi. Hinova, Thổ Môn Lụa Hoa liền giận không kềm được mà nói, chúng ta làm hết thảy là vì cái gì? Vì chính là các ngươi những hậu nhân này có khả năng tiếp tục mang theo gia tộc vinh quang cùng một chỗ tồn sống sót. Kết quả ngươi cứ như vậy báo đáp chúng ta à? Nghe vậy, Hinova chẳng những không có bị hù dọa, ngược lại kích động. Nếu như biết chúng ta là dùng loại phương pháp này mới có thể tiếp tục tồn sống sót, ta đây tình nguyện chưa từng có xuất sinh qua. Tin tưởng mọi người cũng đều sẽ như thế muốn. Hinova đúng là lớn tiếng nói như vậy lấy. Im miệng, Thổ Môn Lụa Hoa lập tức liền gân xanh đều theo trên trán bạo khởi. Khiến cho đến hắn quát, lại như thế càn rỡ, ta tuyệt không dễ tha ngươi. Câu nói này không chỉ không để cho Hinova sinh lòng e ngại, ngược lại để cho nàng cười thảm một tiếng. Nếu như có thể nói như vậy, vậy thì càng tốt hơn. Ít nhất ta còn có chút mặt mũi đi gặp Rama đại nhân. Hinova nói đến đây, nói tới trong lòng người, nước mắt lại không hăng hái chảy xuống. Nhìn xem dạng này Hinova, Thổ Môn Lụa Hoa nộ khí ngược lại lắng lại mà xuống. Xem ra, năm đó ta nên chảm thảo trừ căn, không nên nhớ tới cái kia tên tiểu quỷ bất quá là một giới con nuôi. Cùng nhà Akerbani không có liên hệ máu mủ, liền tha hắn một lần. Thổ Môn Lụa Hoa nói như vậy lấy, nhưng lại là lắc đầu, nói, không, ta nên đánh từ vừa mới bắt đầu liền chớ vọng tưởng cùng nhà Akerbani thông gia. Nhưng ngươi nhìn thấy tiểu tử kia mới đúng, sớm biết phía sau vẫn là đến diệt môn, ta sớm nên hạ thủ, hà tất chờ nhiều năm như vậy, náo ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi, Hinova ánh mắt lập tức tràn đầy xúc động phẫn nộ. Bất quá, này xúc động phẫn nộ, cuối cùng lại biến thành bi thương. Bởi vì, dù như thế nào, ngươi cùng tiểu tử kia đều đã không thể nào. Tiểu tử kia cánh chim đã phong, bây giờ đã trưởng thành đến liền Edward Rutherford đều không chiến thắng được mức độ. Còn có thể chỉ bằng vào sức một mình triệu hoán mấy chục vạn thức thần. Chúng ta Izanagi đã không thể tùy tiện động đến hắn, có thể cũng không cho ngươi lại tiếp xúc cừu địch nhà quan hệ người. Thổ Môn Lụa Hoa hừ lạnh một tiếng, lái như vậy khẩu, sớm biết hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Lúc trước liền không nên khiến cho hắn rời đi Tengu núi. Còn tưởng rằng tiểu tử kia mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cuối cùng không phải. Hồng Dực chi huyết, người thừa kế, không dùng đến nhà Akerbani. Hồng Dực trận, bí thuật, tương lai không đáng để lo. Ai có thể nghĩ, hắn ngược lại có được loại thủ đoạn này. Chỉ sợ nhà Akerbani đám lão bất tử đã sớm đang len lén bồi dưỡng hắn đi. Tại Thổ Môn Lụa Hoa xem ra, Rama sở dĩ có được thực lực bây giờ, khẳng định là từ nhỏ bị nhà Akerbani người bồi dưỡng dâng lên. Rama có thể triệu hoán thức thần, còn có thể sử dụng truyền thống chú thuật tới đối phó Edward Rutherford. Nhưng Thổ Môn Lụa Hoa vẫn cảm thấy, này chút bản sự đều là nhà Akerbani người vụng trộm dạy bảo cho hắn. Dù sao, Akerbani nhất tộc đã từng cũng là âm dương sư gia tộc. Hoàn toàn có khả năng phát hiện Rama tại âm dương thuật, phương diện tài năng, đem gia tộc đã từng truyền thừa để lại cho hắn. Còn nói cái gì đã bỏ qua âm dương sư thân phận, chuyển thành khôi lỗi thế gia. Nguyên lai tất cả những thứ này đều chẳng qua là che giấu tai mắt người. Mặt ngoài nhìn như hồ thật bỏ âm dương sư lực lượng, kỳ thực một mực trong bóng tối len lén bồi dưỡng nhân tài. Nếu như không phải chúng ta xuất thủ trước, chờ đến tiểu tử kia trưởng thành, có lẽ bị diệt môn ngược lại là y tà cái kia kỳ. Thổ Môn Lụa Hoa liền nói như vậy, Rama đại nhân, tài không biết làm loại chuyện đó, đây đều là của cá nhân ngươi vọng tưởng. Hinova lại là bị chọc giận, không cho phép bang nhà Akerbani tiểu tử nói chuyện. Ngươi cái này bất hiếu nữ, Thổ môn lụa hoa lần nữa phóng xuất niệm lực đạn pháo, đánh bay Hinova, nhường Subaru cùng Musura đều bị ảnh hưởng đến, cùng một chỗ cuồn cuộn trên mặt đất. Ta nói lại lần nữa xem, tiểu tử kia cùng ngươi là không đội trời chung cừu địch. Không cho phép ngươi lại đối với hắn có bất kỳ vọng tưởng. Lưu lại nếu như vậy, thổ môn lụa hoa liền quay người rời đi. Ô ô ô, Hinova lần nữa nước mắt chảy ròng, khóc đến vô cùng đau lòng. Nhìn xem dạng này Hinova, Subaru cùng Musura tâm cũng rất khó chịu. Có thể ngay lúc này, địch tập, theo như thế một cái tiếng kêu thảm thiết. Bên ngoài truyền đến một tiếng nổ vang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.